Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 608, đến. Phản hồi trang sách Tả Nghị kiên trì để cho Từ Nghiễm Văn không thể làm gì. Tuy hắn là Long Vệ Quân tham mưu trưởng, đối mặt Tả Nghị vị này tối cường alpha, cũng chỉ có cung cấp ý kiến quyền lực, Tả Nghị có nghe hay không? Liền không phải hắn đủ khả năng quyết định. Bởi vậy nếu như Tả Nghị hạ xuống quyết định muốn đi trước An Qua Lạc cứ điểm tiếp viện, Từ Nghiễm Văn chỉ cần phái người đi tìm người dẫn đường. Long Thành cứ điểm trong sinh hoạt đại lượng sồ người, trong đó không ít là vào Nam ra Bắc bơi lội thương lượng. Nghĩ ở trong kia tìm đến một vị đi qua An Qua Lạc cứ điểm cũng không khó khăn. Bất quá cho dù tìm được người dẫn đường, cũng phải đều buổi sáng ngày mai mới có thể ra phát. Ban đêm đen nhánh quá dễ dàng lạc đường. Tả Nghị cũng không có tại trung khu trong tháp cao ngồi đợi. Hắn để cho Từ Nghiễm Văn liên hệ tại phía xa Vương Đô Phạm Hải Lưu. Man hoang thế giới đương nhiên không có di động mạng lưới. Không giống Lam Tinh như vậy chỉ cần có được vệ tinh điện thoại. Tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể thông tin. Nhưng được xưng là Pháp Sư Tháp Trung Khu Cao Tháp có đủ đưa tin năng lực. Tuy không bằng điện thoại di động như vậy thuận tiện mau lẻ, nhưng là bảo đảm ở vào Sô Vương Quốc Bắc Bộ Biên Cương Long Thành cứ điểm. Không đến mức biến thành đoạn tuyệt với nhân thế đảo hoang. Đi qua hơn nửa canh giờ chờ đợi, nhờ vào Trung Khu trong tháp cao bố trí đặc thù pháp trận, Tả Nghị rốt cục tới cùng Phạm Hải Lưu lấy được liên hệ. Có ý tứ chính là, loại này đưa tin pháp trận duy trì trực tiếp trò chuyện. Sử dụng đạo cụ là một cái to lớn bạch sắc ốc biển. Tả thủ tịch, Phạm Hải Lưu từ Vương Đô bên kia truyền tới thanh âm có chút sai lệch. Lần này lại muốn vất vả ngươi rồi. Không cần khách khí, Tả Nghị hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Tình huống rất không xong. Sổ Vương Đô bên kia nhân tâm di động, không ít cư dân sợ hãi thú tộc đột kích nhau nhau trốn đi. Xuất hiện hỗn loạn tình cảnh, mặt khác Vương Đô giá hàng một ngày ba phát triển, đặc biệt là lương thực giá cả chướng đến vô cùng lợi hại. Tràn ngập tận thế tiến đến bầu không khí, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, bởi vì bàn thạch cứ điểm sụp xuống. Vương quốc Tây Cương quân đoàn gặp được trước đó chưa từng có trọng thương. Quân đoàn trường hớt đơ chết trận đều một hàng loạt tin dữ. Dẫn đến sổ quốc vương tát SOS liền bệnh không nổi, mất đi chủ tránh năng lực. Phía dưới đại thần cùng các tướng quân ý kiến không đồng nhất. Có nghĩ chiêu mộ binh lính địa phương quân đội tại Vương Đô cùng thú tộc liên quân quyết chiến. Có đề nghị rời đô tị nạn. Có chủ trương trợ giúp An Qua Lạc cứ điểm, mấy phương ở trên hội nghị bàn tròn làm cho túi bụi. Với tư cách là người ngoại lai, vừa mới đến Vương Đô Phạm Hải Lưu tình cảnh có chút xấu hổ. Thân phận của hắn hạn định vô pháp tham dự sổ vương quốc nội bộ công việc. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vương quốc tầng trên cái cỏ. Cũng là bực bội. Có người muốn cho ta mang Long Vệ Quân đi An Qua Lạc cứ điểm. Phạm Hải Lưu cuối cùng nói, đây là đem ta xem như ngu ngốc. Trong giọng nói của hắn tràn ngập khinh thường. Bây giờ Sổ Vương Quốc giống như là một mảnh sắp chìm nghỉm thuyền. Phạm Hải Lưu có thể đứng ở trên thuyền giúp đỡ chắn giò cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối phương lại muốn để cho hắn nhảy xuống biển đi theo một đám vây công đội thuyền cá mập chém giết. Tả Nghị nói, ta chuẩn bị đi An Qua Lạc cứ điểm. Cái gì? Phạm Hải Lưu phản ứng cùng Từ Nghiễm Văn gần như giống như đúc. Quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn cũng khuyên bảo Tả Nghị tới Vương Đô cùng chính mình tụ hợp. Trong một phân loạn cục diện, hai người trấn quốc cường giả đủ để cam đoan đối phương quyền nói chuyện. Nhưng Tả Nghị làm ra quyết định, Phạm Hải Lưu cũng không cách nào cải biến ý nghĩ của hắn. Từ Nghiễm Văn vì Tả Nghị tìm tới một vị sổ người dẫn đường. Sáng ngày thứ hai thiên còn không có hoàn toàn sáng, Tả Nghị liền mang theo đối phương bay tới An Qua Lạc cứ điểm. Đại nhân, vượt qua phía trước sơn chính là An Qua Lạc, ngồi ở Griffin trên lưng. Sồ người dẫn đường chỉ vào phía trước liên miên núi non chập trùng lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy. Cưỡi Griffin đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ kích thích sự tình. Phi hành trên không trung hơn nữa ngày thời gian đến bây giờ. Tâm tình như cũ vô pháp bình tĩnh, Tả Nghị vỗ vỗ Griffin cái cổ. Griffin lập tức hạ thấp độ cao, vững vàng địa rơi vào trên mặt đất. Đây là của ngươi này thù lao. Tả Nghị để cho người dẫn đường hạ xuống, đồng thời ném cho đối phương một cây thỏi vàng. Chính ngươi trở về a. Thú tộc liên quân tự tây hướng đông xâm lấn Sổ Vương quốc. Mà hắn từ Long Thành cứ điểm qua là xuôi Nam An Qua Lạc. Cho nên con đường này trước mắt còn là an toàn. Trở về không cần lo lắng sẽ đụng phải thú tộc. Người này Sổ người dẫn đường cũng không phải người bình thường. Tiếp được chĩu nặng thỏi vàng, hắn chấn động. Đại nhân, ta không thể nhận. Lúc trước đã nói là nghĩa vụ giúp đỡ, không nghĩ tới Tả Nghị cho như vậy phong phú thù lao. Ngươi nên được. Tả Nghị lần nữa vỗ vỗ Griffin, người sau mở ra cánh đằng không bay lên. Vẻn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời điểm, nó chở Tả Nghị bay vọt nguy nga núi cao. Rất nhanh liền thấy được một tòa dựa núi gần sông Đại Thành An Qua Lạc cứ điểm. An Qua Lạc cứ điểm trấn giữ lấy tây cảnh đi thông vương đô yếu đạo, với tư cách là vương đô phía tây cuối cùng một đạo phòng tuyến. Diện tích của nó so với Long Thành cứ điểm lớn hơn nhiều, nhìn lên phòng ngự năng lực cũng càng mạnh mẽ. Bên trong cứ điểm cao tháp liền có 3 tòa, trong thành này tòa lại càng là cao vút trong mây vô cùng tráng lệ. Ngọn tháp phóng ra nghìn vạn đạo hào quang, đem trọn tòa thành thị đều bao phủ ở trong. Đây là ma pháp trận mở ra cảnh tượng, mà ở cự ly cứ điểm mấy cây số bên ngoài bên trên bình nguyên, từng tòa lều vải quân doanh tại cả vùng đất triển khai phố, rậm rạp chằng chịt vô biên vô hạn. Hiển nhiên là Bạo Hùng, Huyết Sư cùng Tháng Hồ tam đại bộ lạc liên quân đại doanh chỗ. Tả Nghị chú ý tới, có rất nhiều thú nhân đang tại đại doanh phụ cận trong rừng rậm đốn củi. Một gốc cây khỏa đại thụ ngã xuống, mà những chém ngã đó cây cối rất nhanh bị đưa vào trong đại doanh, bị dùng để chế tác công thành cỡ lớn vũ khí. Đã kiến tạo hảo công thành xe liền có hơn 10 khung nhiều, còn có số lượng càng nhiều xe bắn đá. Thú tộc liên quân bày ra trận thế như vậy, đối với An Qua Lạc cứ điểm là tình thế bắt buộc. Leis tương đương đang lúc Tả Nghị quan sát thú tộc đại doanh thời điểm, đột nhiên không trung xuất hiện mấy cái điểm đen nhanh chóng mở rộng. Rõ ràng tất cả đều là cùng Tả Nghị dưới thân đồng dạng Griffin. Cưỡi những cái này Griffin là sư tộc kỵ sĩ, sư tử đầu là bọn họ tối tươi sáng rõ nét cùng tổ tiên đặc thù. Sư tử nhóm nhanh chóng hướng phía Tả Nghị súng lại qua, giữa lẫn nhau phối hợp vô cùng ăn ý. Cự ly gần hơn, Griffin kỵ sĩ nhóm phát hiện Tả Nghị là nhân tộc, bọn họ không cần nghĩ ngợi địa phát động công kích. Vèo, vèo, vèo, ba người Griffin kỵ sĩ tự phương hướng bất đồng hướng phía Tả Nghị đồng thời ném ra ném lao. Sư tử đám người lực lượng rất mạnh, ném suất ném lao phá không khẻ kêu tràn ngập uy hiếp cảm giác. Qua thong giây lát bắn đến Tả Nghị phía trước, bọn họ ném ném lao chính xác rất cao, hơn nữa phân công rõ ràng, có chạy Tả Nghị mà đến, có thì nhắn ngay Tả Nghị Griffin, muốn chơi một bà bắt người trước hết phải bắt ngựa chiêu số. Nhưng mà tại Tả Nghị dưới sự khống chế, Griffin đột nhiên vỗ cánh phong tới càng cao không, khó khăn tránh được tất cả đánh lén. Ba chi lực đạo 10 phần ném lao toàn bộ thất bại. Không đợi Griffin kỵ sĩ nhóm phục hồi tinh thần lại, Tả Nghị lập tức còn lấy nhan sắc,